Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1734, chương 1735, Chu Tước đánh bất ngờ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, linh cơ nhận thua. Nàng đồi An Lâm hoàn toàn vô kế khả thi. Đạn đại bác cũng đánh xong, An Lâm còn nhảy nhót tưng bừng. Nàng còn có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. An Lâm đang tiếp thụ truyền thừa trước, ngươi có thể hay không đem nuốt vào đi hồn lực cũng còn cho ta. Linh cơ vẻ mặt đau khổ hỏi, đều bị ta ăn, hoàn toàn dung nhập vào thần hồn trong. Ngươi coi như là để cho ta phóng, ta cũng phóng không ra a. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Linh cơ lau một cái vốn cũng không nên tồn tại nước mắt, cưỡng ép tỉnh lại, tự an ủi mình, Chu Tước thực tập truyền thừa đều phải bị ngươi cầm đi, lại tiếp tục lưu hồn lực ở chỗ này cũng vô dụng. Hút liền hút đi, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi linh tổ truyền thừa. An Lâm đi theo linh cơ một mực hướng phía trước đi tới. Đi thẳng đến cuối, đi tới cái kia nằm dạp trên mặt đất mặt to lớn Chu Tước pho tượng ngay phía trước. Đây là thánh thú Chu Tước bộ dáng sao? An Lâm nhìn hoa quý cao ngạo Chu Tước, cảm nhận được một cổ ý chí, một cổ không kềm chế được với vạn vật, dường như muốn xông phá hết thảy những ràng buộc, siêu thoát luân hồi, vui chơi thỏa thích với cửu thiên chi ngoại trí cao ý chí. Đúng, linh tổ cùng Chu Tước từng có đồng thời xuất hiện. Hắn căn cứ Chu Tước đặc tính, sáng lập một loại hồn diệt thánh hỏa. Bây giờ ngươi phải tiếp nhận truyền thừa, chính là cái này truyền thừa. Linh cơ mở miệng nói, ta giúp ngươi thúc giục nó, khiến nó đem hoàn chỉnh truyền thừa ban cho ngươi. Nữ tử một tay sáng lên, vỗ vào pho tượng đầu. Đột nhiên pho tượng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm nổ tung. Anh, một tiếng mờ mịt nếu cửu thiên thánh âm kêu to, gột rửa tâm thần. An Lâm thấy nổ tung pho tượng, đột nhiên có một con Chu Tước phóng lên cao, kích động giật tán hồn lực, để cho An Lâm cái này thần hồn đại người lớn đều cảm giác được áp lực. Nhân loại, chính là ngươi có tư cách đạt được linh tổ truyền thừa. Chu Tước thân thể là bán trong suốt, tựa hồ là một luồng thần niệm. Ngay cả như vậy, nó như cũ làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nó kia tựa như kim sắc, không chừng hỗn độn hai con ngươi. Khi nhìn đến An Lâm sau, chẳng biết tại sao, đột nhiên sáng lên, hơn nữa quỷ dị như vậy, khóe miệng của địa cong lên. Tựa hồ đang cười, có ý tứ, ngươi lại có lực lượng của ta, hơn nữa còn là bản nguyên lực lượng, tổ mã thật tốt a, thật giống như ăn a. An Lâm phát hiện, Chu Tước trong hai con ngươi, lại lộ ra nào đó khát vọng, hắn trong lòng giật mình, này một luồng thần niệm, chẳng lẽ thấy rõ hắn khí hải bên trong thánh hỏa Chu Tước? Đây tuyệt đối là cái có trí khôn tồn tại, rất có thể là chân chính Chu Tước để lại đây lực lượng. Trong lòng An Lâm hiện lên rất nhiều suy đoán. Lúc này, đầu kia Chu Tước lại đột nhiên đánh về phía hắn. Ở đó một cái chớp mắt, phảng phất cả thế giới hướng hắn nghiền đến. Uy áp vô biên vô hạn, kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng. Ăn ngươi, Chu Tước há hốc miệng ra. Thánh thú một tia khí tức dường như muốn nghiền nát hết thảy. Linh cơ cũng bị bất thình lình biến hóa sợ hết hồn. Hiển nhiên, liền nàng cũng không biết, Chu Tước lại sẽ chủ động công kích An Lâm. Nhưng nàng không có ngăn lại, ngược lại cười lên ha hà. Cố gắng lên, Chu Tước, vội vàng đem An Lâm giết chết đi. Ha ha ha, An Lâm, ngươi nhất định phải chết. Đây mới thực là thánh thú thần niệm, nắm giữ bất hủ tính, coi như người lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ được nó công kích. Linh cơ ha ha cười nói, lộ ra thập phần vui vẻ. An Lâm nhìn hướng hắn nhào tới, uy thế cực kỳ kinh người. Chu Tước trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, sau lưng đột nhiên xuất hiện màu đen thần hồn chi kình, trương khai miệng khổng lồ. Ô, cá voi quát to một tiếng, miệng đột nhiên xuất hiện vô tận vòng xoáy. Chu Tước hơi biến sắc mặt. Lúc này, An Lâm sau lưng đầu kia đen cá voi cũng chủ động đánh về phía Chu Tước. Chu Tước cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng. Không, làm sao có thể? Người tại sao có thể có hỗn độn nguyên thể? Chu Tước điên cuồng dùng răng, muốn chạy thoát khống chế, nhưng thân thể lại căn bản là không có cách bay lên. Chỉ có thể nhanh chóng hướng to lớn cá voi trong miệng chảy xuống. Người thần hồn làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này không thể nào. Người mới phản hư a. Sắc mặt của Chu Tước đại biến, không kịp kêu thảm thiết, kia một luồng thần niệm liền rơi vào cá voi trong miệng, bị vòng xoáy màu đen càng hút càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nấc, cá voi ngậm miệng, hài lòng ợ một cái, sau đó biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục an tĩnh. Linh Cơ ngông cuồng nụ cười, còn đông đặc ở trên mặt, nàng nhìn một màn trước mắt này, thật lâu không tinh thần phục hồi lại. Ngươi đem Chu Tước ăn. Hồi lâu, nàng mới mặt đầy khó có thể tin mở miệng nói, chính là một cái Chu Tước thần niệm mà thôi. Ăn cũng ăn rồi, coi như là thật Chu Tước ở chỗ này, nó dám ăn ta, ta cũng phải đánh bể nó điểu đầu. Cái này có gì? An Lâm hừ lạnh nói. Linh Cơ, ngoặc kép, đúng rồi, cho ta truyền thừa đi. An Lâm đạo. Linh Cơ cũng sắp muốn khóc. Linh Tổ đem truyền thừa đặt ở Chu Tước thần niệm bên trên. Ngươi cũng đem Chu Tước thần niệm ăn. Ta muốn thế nào cho ngươi truyền thừa à? An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Vẫn còn có loại sự tình này. Quá phận a! Một cái phát ra truyền thừa thần niệm, lại muốn đem ta ăn. Vậy làm sao bây giờ? An Lâm mặt đầy hắc tuyến. Không biết. Linh Cơ lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện tan vỡ vẻ. Ta cảm thấy cho ta không thích hợp làm tốt thực tập người quản lý. Không chỉ có hồn lực toàn bộ vứt bỏ, ngay cả truyền thụ linh tổ truyền thừa thần niệm cũng làm mất rồi. Ngươi xác thực không phải là một tốt người quản lý, không bằng ngươi nhường ngôi cho ta đi. An Lâm mau toại tự tiến đạo. Linh Cơ nhất thời nổ, ngươi nằm mơ. Đang lúc này, trong khí hải, dị biến lại xảy ra. Tiểu cá voi bụng đột nhiên nổ. Một cái Chu Tước từ bên trong bay ra. Muốn nuốt ta, ta muốn đưa ngươi khí hải thiêu hủy hầu như không còn. Cho ngươi biết cái gì gọi là làm tự thực ác quả. Cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Chu Tước ầm ỉ đạo, quanh quẩn trên không trung thánh hỏa Chu Tước. Thấy khí hải Chu Tước, cặp mắt sáng lên, anh, a, đây là vật gì? Không, mới thoát ra tiểu cá voi Chu Tước, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị thánh hỏa Chu Tước nuốt. Sau đó, quanh quẩn ở trên trời thánh hỏa Chu Tước, trở nên càng ngưng tụ, thân thể cũng lớn hơn một vòng, từng cái tựa như chân thực khiết bạch vũ cọng lông. Bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài thân, khí thế cũng bộc phát kinh khủng. An Nghi Lân thấy một màn như vậy, cảm giác nguy cơ xảy ra, cảm thấy khí hải địa vị bá chủ bị uy hiếp. Cũng vào giờ khắc này, lượng lớn tin tức ở An Lâm trong đầu nổ tung. Đó là linh tổ đối với hồn chi thánh hỏa hạch tâm cảm ngộ. Không chỉ có như thế, ngay cả Chu Tước thánh thú đối với thánh hỏa hạch tâm cảm ngộ cũng cùng dưới vào rồi. An Lâm trong đầu, như thế nào dùng hỏa, như thế nào sửa đổi hỏa, như thế nào để cho ngọn lửa đi đến cao hơn tầng thứ. An Lâm trong cơ thể thần hỏa vào giờ khắc này dâng lên, đại nhật viêm bắt đầu trở nên bộc phát tinh thuần, hơn nữa thêm hồn lực ở phía trên tiến hành thuế biến, một vòng đại nhật bắt đầu xuất hiện ở đỉnh đầu của An Lâm. Đại nhật phần thiên, đốt hồn bất diệt, có thể vĩnh hằng thiêu hủy thần hồn, thẳng đến bỏ mình hồn diệt đại nhật thánh hỏa rốt cuộc thành hình. Kim sắc đại nhật lăng không, để cho sắc mặt của Linh Cơ đại biến, điên cuồng quay ngược lại, đây là hồn thánh hỏa. Không đúng, đây là hồn thánh hỏa biến dị thể. Ngươi chính là thu được linh tổ truyền thừa. Linh Cơ mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Không chỉ có như thế nha, ta còn thu được còn lại truyền thừa. An Lâm nở nụ cười, bước chân hắn đạp một cái, lại có một loại ngọn lửa phóng lên cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.